Chương 858, Nữ vương cải cách. Á vương quốc, ạt nổn vương đô trong vương cung. Nữ vương tỷ một thì ngồi tại trong phòng nghị sự, tay vịn cái chán hơi lim dim mắt. Đây là một vị nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, trên đầu mang theo vương miện, một cái tay khắc cầm một cái quyền trượng, ngồi ở chỗ đó toàn thân phát ra khí thế để cho người ta kính sợ. Tại nàng phía dưới, còn ngồi ba người, hai vị lão giả một vị thanh niên, râu ria hoa dâm lão giả là ủng hộ nữ vương cải cách đại thần, một vị khác lão giả là Lờ công tước, thanh niên thì là Tờ dần sở ba tước, nó phụ thân là kỵ sĩ, đều là ủng hộ tỷ một thì áp chế thần chủ giáo quý tộc. Nữ vương bệ hạ, đây là một cái tốt cơ hội, thừa dịp hai vị giáo chủ không tại, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Râu ria hoa dâm đại thần khuyên, trong lời nói có hướng dẫn chi ý bệ hạ, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại nghị áp chế thần chủ giáo người, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thanh niên kia mở miệng, Tờ dần sợ là ạ ở Cẩn Vương quốc đại kỵ sĩ trưởng tử. Ạ ở Cẩn Vương quốc đại kỵ sĩ là thuộc về trung lập phái, không lệch tổ thần chủ giáo, cũng không tin phục tỷ một thị vị này nữ vương, ngược lại là con của hắn Tờ dần sợ, bị tỷ một thị nữ vương kéo khép tờ. Bằng lòng về sau sẽ cho một cái tước vị hầu tước. Bắt kín giáo chủ cùng cái lù giáo chủ cũng không tại, đó là cái cơ hội, liền sợ vẫn là cái bẫy. Lờ lớn công tước trầm giọng nói. Lờ lớn công tước, gia tộc của hắn đời đời kiếp kiếp vẫn luôn là cái tin phục quốc vương, bất kể là ai ngồi lên vương vị, hắn muốn làm liền là toàn lực ứng phó nâng đỡ hắn, dù là hiện tại đăng vị là một vị nữ chính. Cái bẫy. Có thế có cái gì cái bấy ta cái biết rõ bây giờ tại ạt nổn vương đô bên trong chỉ có hai vị giáo chủ tọa chấn mà thôi, xuất động kỵ sĩ bắt lấy bọn hắn cũng không khó. Râu ria hoa dâm đại thần trừng trong mắt phản bác, hiển nhiên hắn cùng kia công tức không hợp nhau lắm. Hừ, chớ xem thường chỉ có hai vị giáo chủ, cũng đừng quên còn có dạ đại giáo chủ, hắn lực ảnh hưởng mới là lớn nhất, hắn lời nói đại biểu là thần chủ. Lờ công tức cười lạnh một tiếng nói. Thần chủ, không phải liền là lừa dối người tồn tại. Đại thần cười lạnh, trong mắt có coi nhẹ. Đại thần là trong vương cung số ít không tin thần chủ giáo, ủng hộ nữ chính suy yếu thần chủ giáo đối dân chúng cùng chính vụ lên ảnh hưởng. Người ta cũng biết rõ thần chủ căn bản không tồn tại, nhưng là những cái kia tín đồ đã sớm rơi vào đi. Lờ công tức trầm mặt. Biết rõ mặt kỳn giáo chủ cùng cái lù giáo chủ là đi làm mà sao ngồi tại thượng vị tỷ một thị nữ vương mở miệng, lúc này nàng cu nở dê cảm giác rất đau đầu. Cái này thần chủ giáo vốn là không muốn đánh ép, chỉ là về sau phát hiện bọn hắn đối dân chúng ảnh hưởng, còn có đối hoàng cung chính vụ ra thao trường khống, nhường nàng cảm giác lưng phát lạnh. Mặc dù nàng đã từng là thần chủ giáo thánh nữ, nhưng đối với thần chủ giáo lòng cảm mến cũng không mãnh liệt. Mình bây giờ tựa như một cái khôi lỗi, rất nhiều chuyện nàng đều không có cách nào nhúng tay, toàn bộ bị dạ đại giáo chủ một tay khống chế. Chính là ý thức được những vấn đề này, tí một thì bắt đầu nghĩ hết biện pháp tiêu giảm thần chủ giáo lực lượng cùng ảnh hưởng, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Do thăm một chút tin tức, theo cái lù giáo chủ một vị thị nữ trong miệng biết được, tựa hồ cũng cùng một cái gọi Tây Dương thành địa phương có quan hệ. Tờ dần sờ lên tiếng nói. Tây Dương thành tí một thị nữ vương mở to mắt, trong đầu suy tư, Á Trùng vương quốc cảnh bên trong tựa hồ không có để cho Tây Dương thành địa phương. Vâng, lại nhiều tin tức liền không có. Tờ dần sờ gật đầu, thần sắc có chu tờ tiếc nuối. Nhưng hai vị giáo chủ cũng tiến về địa phương, cái này Tây Dương thành cũng không đơn giản. Lờ công tức cũng tương tự suy tư Tây Dương thành sẽ có cái gì lạ thường địa phương. Phái người đi thăm dò một cái Tây Dương thành ở nơi nào, có cái gì lạ thường địa phương. Tỷ một thì lãnh đạm no y vâng. Đứng sau lưng tỷ một thì một vị nữ kỵ sĩ bình tĩnh nói, quay người ra phòng nghị sự. Các vị, nếu như muốn đối thần chủ giáo động thủ, các ngươi có kế hoạch gì tỷ một thì ánh mắt đảo qua phía dưới ba người, bình tĩnh nói. Bệ hạ, ta cho rằng trực tiếp điều động kỵ sĩ cường công, trực tiếp cầm xuống thần chủ đại giáo đường, đem dạ đại giáo chủ cùng hai vị khác giáo chủ trực tiếp bí mật nhốt lại. Tờ Dần Sờ đáy mắt có tàn nhẫn, trầm giọng nói. Lỗ mãng, không nói trước thần chủ giáo đối dân chúng ảnh hưởng có bao lớn, vẹn vẹn trong vương cung kỵ sĩ, ngươi có thể điều động bao nhiêu, ngươi có thể thuyết phục phụ thân ngươi điều động kỵ sĩ lở công tức nhịn không được, trực tiếp phản bác. Kỵ sĩ đại bộ phận đều là trưởng khống tại Tờ Dần Sờ cha thân thủ bên trong, chỉ có trong vương cung những thủ vệ này kỵ sĩ, không phải thần chủ giáo đối thủ. Tờ Dần Sờ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn biết rõ lở công tức nói không sai, tự mình thật đúng là không có cách nào để cho mình phụ thân điều động kỵ sĩ phối hợp cầm xuống thần chủ giáo ai, không có phù hợp lý do động thủ, những cái kia tín đồ cuồng nhiệt sẽ làm ra cái gì quá mức sự tình đến cũng nói không chính xác. Đại thần thở dài nói, các vị là cho rằng lần này không thích hợp xuất thủ thì một thi mặt không biểu tình, trong lời nói cũng nghe không ra có hàm nghĩa gì. Có thể động thủ, chỉ là như thế nào động thủ, lại là một nan đề. Lờ công tức thở dài một tiếng, không có biện pháp gì tốt. Chỉ cần có thể thuyết phục phụ thân ta, cầm xuống thần chủ giáo những người kia không thành vấn đề. Tờ Dần Sờ khổ sở nói, nhìn về phía nữ vương ánh mắt bên trong có một tia bất đắc dĩ. Noel đại kỵ sĩ A, ta đi cùng hắn nói. Tỷ một thì bình tĩnh nói. Ba người đồng thời kinh ngạc một cái, Trương há miệng không nói gì, có thể thành công hay không, liền xem cái này mới nữ vương bản sự. Như vậy dân chúng vấn đề giải quyết như thế nào coi như cầm xuống thần chủ, dân chúng không tín phục bệ hạ vậy dâu ria hoa dâm đại thần lo lắng nói, đằng sau không cần hắn nói. Những người còn lại cu nở dê biết rõ là có ý gì. Trước mướn người giả bộ như tín đồ đi bôi đen thần chủ giáo, dần ra, tự nhiên sẽ nhường một chút dân chúng đối thần chủ giáo có ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên, những cái kia bị dao động đến nghiêm trọng, khả năng liền không có cách nào. Lờ công tức nhìn một chút tỉ một thị nữ vương, sau đó có chút cúi đầu nói cái này có thể nói là một cái mưu kế. Một cái không thế nào hào quang như kế. Có thể, đi làm đi. Tỷ một thì không có cảm thấy phương pháp này có cái gì không tốt địa phương, chỉ cần có thể đem thần chủ giáo địa vị kéo xuống, như vậy thì đều là mưu kế hay. Bệ hạ, ta đề nghị lấy thêm ra một chút lúa mì đến cấp cho những cái kia bình dân, có thể tới lôi kéo dân tâm, để bọn hắn nhớ kỹ bệ hạ tốt. Dâu ria hoa dâm đại thần đề nghị, có thể, chờ sử dụng hết tái phát thả. Tỷ một thì không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Cái này mưu kế rất tốt, có chu tờ tham khảo thần chủ giáo kéo nhô tín đồ cách làm, bất quá cũng rất có tác dụng. Đều lui ra đi, các ngươi hẳn là biết phải làm sao. Tỷ một thì khoát tay một cái nói, trong mắt màu tím bên trong có vẻ kiên định, lần này vô luận như thế nào đều muốn cải cách thành công, đem thần chủ giáo đè xuống.